Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 447, Lang đạo tham chiến. Chi đội ngũ kia tốc độ di chuyển cũng là cực nhanh. Đơn thuần tốc độ di chuyển thậm chí càng áp đảo Ngọc Đường Thiết Kỵ. Đông Huyền Hắc Kỵ phía trên, cho đến đội ngũ kia xông đến tới gần. Phó báo quốc thấy rõ ràng hình tượng của đối phương, lại càng thêm kinh ngạc, chỉ gặp đám người này, từng cái ngay cả khôi giáp đều không có, toàn bộ cũng chỉ thân mang da bào, có thể xưng hình thù kỳ quái, thậm chí có ít người trực tiếp chính là quần áo tả tơi, áo rách quần manh, nhưng mà chính là như thế một chi đội ngũ, lại lấy ngoài dự liệu tư thái, la hét. Cường thế gia nhập trong cuộc chiến, mà lại, mục tiêu lại là Đông Huyền Hắc Kỵ. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Phó đại soái thực tình có chút không rõ ràng cho lắm. Đương đại đứng đầu nhất hai chi kỵ binh cường thế đối oanh, lại có 1000 mã tặc đồng dạng gia hỏa mạnh nhập chiến. Bọn gia hỏa này lấy ở đâu lá gan lớn như vậy? Cử động kia rõ ràng chính là đang tìm cái chết a. Người đến là Lang Đạo. Bên cạnh một cái phó tướng cũng là một mặt kinh ngạc. Lang Đạo từ trước đến nay không hỏi thị phi, không hỏi lai lịch thân phận, gặp ai liền đoạt, chưa từng ngoại lệ. Càng là địch ta hai nước đều là muốn trừ chi đối tượng. Làm sao lần này đúng là trợ giúp chúng ta tác chiến, mà lại cứ như vậy nối thẳng thông sông vào Hắc Kỵ quân trận? Cái này căn bản là đang tìm cái chết a. Lang Đạo, bọn hắn là Lang Đạo. Phó báo quốc há to miệng, trong lúc nhất thời, thế mà không biết nói cái gì cho phải. Đối với chi này vẻn vẹn lưu truyền tại trong truyền thuyết giặc cỏ mã tặc, phó báo quốc có chỗ nghe thấy, nhưng theo phó báo quốc, bất quá là giới tiền chi hoạn, không đáng chân chính xuất động đại quân vây quét. Cũng liền buông xuôi bỏ mặc, dứt khoát như vậy một chút người, coi như tái tạo nghiệt nợ cũng làm không ra quá lớn sóng gió. Chờ chiến sự kết thúc, tùy tiện phái nhánh quân đội, cũng liền diệt, thế nhưng là hiện nay, cử động của bọn hắn, liền xem như tương trợ Ngọc Đường Thiết Kỵ, nhưng cũng quá hiếm thấy một chút a. Đến cùng chuyện ra sao đâu? Ai tới giúp ta vuốt một vuốt? Cho dù là xuất thân Ngọc Đường, có báo quốc chi tâm có thể lý giải, nhưng là đây cũng quá xúc động, thật không có so đo, quá ngu đi. Phó báo quốc lẩm bẩm nói, Lang Đạo này thủ lĩnh hẳn là chỉ là một cái mãng phu. Phó báo quốc suy đoán đều là một chút cũng không có đoán sai. Hà Đại Trùy vẫn thật là một cái mãng phu. Chữ lớn không biết một cái, bình sinh làm được nhiều nhất sự tình chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Trước kia sẽ còn đối với Lang Đạo quân sư nói gì nghe nấy. Nhưng mà lần này, hắn càng tin tưởng ánh mắt của mình thấy, vững tin phe mình chiến lược đã đủ khóa chặt chiến cuộc. Lúc này mới cường thế nhập chiến, nếu như nhất định phải nói cổ quái, ngược lại là vị kia Lang Đạo quân sư. Vị này toàn bộ hành trình đều không có ngăn cản hắn chịu chết tiến hành. Ngược lại là đi theo hắn cùng một chỗ vọt vào quân trận. Cũng là bởi vì như thế, Hà Đại Trùy mới chắc chắn chính mình làm quyết định này thật là anh minh vô cùng, cơ trí vô cùng. Mà giờ khắc này, phổ vừa vào chiến Hà Đại Trùy, bất quá mấy chục giây liền hối hận. Đơn giản chính là biết vậy chẳng làm, hối hận ruột đều xanh. Nguyên lai, ở phương xa nhìn, cùng tự mình gia nhập chiến trường là hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không phải là một chuyện. Chính mình mỗi một cái huynh đệ tu vi, xác thực đều muốn cao hơn bất luận cái gì một tên Hắc Kỵ cùng Thiết Kỵ. Thậm chí đơn thể tốc độ di chuyển, cũng là Lang Đạo chiếm ưu, ngay cả ngựa lực bộc phát, Lang Đạo cũng không rơi vào thế hạ phong. Trở lên những này, toàn bộ đều không có sai. Hà Đại Trùy thật đúng là không nhìn lầm, cũng không có phán đoán sai. Duy nhất phán đoán sai kỳ thật cũng chỉ có bọn hắn khi tiến vào chiến trận đằng sau. Thình lình phát hiện, chính mình coi là tất cả đều là chính mình coi là. Tất cả đều không đủ làm bằng. Tu vi càng hơn một bậc vân vân. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính là cái rắm gì. Một đối một, lang đạo đối mặt hắc kỵ thiết kỵ. Có thể xưng vô địch. Không tranh cãi. Ba cặp ba. Lang đạo như cũ có thể toàn thắng. Hắc kỵ thiết kỵ thử thời vận, liên thủ nhằm vào một người, hoặc là có thể gỡ xuống một người tính mệnh. 10 đối với 10 nói, chiến sự vẫn như cũ là lang đạo chiếm ưu, rất lớn cơ hội là lang đạo tổn hại nửa, kỵ binh diệt hết. Bất quá đến 100 người đối chiến thời điểm, bị bại nhất định là lang đạo. Duy nhất sinh cơ chính là lợi dụng bọn hắn so hai kỵ binh nhanh chóng hơn một bậc tốc độ di chuyển. Bỏ trốn, có lẽ có sinh cơ, cho đến như Hà Đại Trùy trước đó suy nghĩ ngàn người đối chiến. Xác thực sẽ xuất hiện đại thắng, thậm chí toàn thắng tình huống. Không tệ, toàn thắng chính là hai kỵ binh một trong, ngàn người lang đạo khó thoát toàn bộ hủy diệt chi ác mộng. Về phần trước mắt như vậy, quy mô lớn quân trận chính diện giao phong, lang đạo hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đúng vậy, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Hà Đại Trùy trong tưởng tượng chính mình vừa ra tay liền có thể hình thành chiến trận mất cân bằng. Từ đó kiến công lập nghiệp căn bản cũng không có xuất hiện. Duy nhất nhìn thấy giới hạn tại chính mình nhập chiến 800 huynh đệ, vẻn vẹn tải xông vào chiến trận trong nháy mắt, không đến 10 hơi thời gian, liền không có 1/3. Hắn không thể tin nháy mắt mấy cái, lại đi nhìn lên, phát hiện may mắn còn sống sót Lam Đảo đã chỉ còn lại có không đến 200 người. Cái này, đây cũng quá nhanh, phe mình thậm chí ngay cả ra chiêu chỗ trống đều không có. Nhập chiến trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân binh khí đột kích. Còn có một đám mưa tên mưa to đồng dạng hát vẫy mà tới. Lang đạo nhao nhao xuống ngựa, mà phàm là rơi xuống mìa. Toàn bộ ngay đầu tiên liền bị dẫm thành thịt nát. Hắc kỵ thế mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn. Hà Đại Trùy chỉ cảm thấy chính mình như là bị trùng điệp đánh một đại trùy. Trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, lúc này, một người thư sinh ăn mặc lang đạo, lấy đơn bạc thân thể ngồi trên lưng ngựa, quơ trường kiếm hướng bên này xông lại, bên cạnh còn có 3 người hộ vệ lấy hắn cùng một chỗ hướng bên cạnh mình xông. Đó là lang đạo quân sư cùng với những cái khác 3 vị đầu lĩnh. Chính là trong lang đạo ngoại trừ Hà Đại Trùy bên ngoài, tu vi cao nhất mấy người. Cũng là bởi vậy, mấy người kia mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Chỉ là đợi đến bọn hắn vọt tới Hà Đại Trùy bên người thời điểm. Đã cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 người. Bên trong một cái bả vai trái cũng đã bị toàn bộ gọt sạch. Mắt thấy hơn phân nửa là không sống nổi. Đại ca, đi mau, người quân sư kia trường kiếm vung vẩy. Kiếm quang hắc hắc, lại hiện dị thường uy thế. Bốn bề hắc kỵ nhất thời lại không thể chế, duy nó trên mặt lại tự hiện ra không bình thường ửng hồng. Hiển nhiên là thi triển một loại nào đó thôi động tiềm lực sinh mệnh bí pháp. Mặc dù khoe oai nhất thời, tuyệt khó bền bỉ, cho đến sinh mệnh nguyên khí kiệt quệ thời điểm, chính là nó mệnh cuối cùng một khắc. Đại ca nhanh nhập quan, quân sư khàn giọng hét lớn, có chuyện hôm nay. Lang đạo tiêu vong hủy diệt, đại ca ngày sau phong thê manh tử đều có thể, chỉ là hắn hướng chớ có quên cho các huynh đệ lên nén hương. Hà Đại Trùy nghe vậy như bị sét đánh, trợn tròn trong mắt, ngươi, làm sao ngươi biết, trái tim của hắn đang run rẩy đứng lên, chính mình đáy lòng mưu đồ, người quân sư kia đau thương cười một tiếng, ý nghĩ của đại ca, các huynh đệ đều biết. Nhưng là, hai nước tồn vong đại chiến đã lên, lang đạo sớm muộn muốn hủy diệt, coi như không bị giết sạch, cũng sẽ toàn bộ chết đói. Nếu là có thể lấy mọi người tính mệnh, là đại ca đổi lấy một đầu kim quang đại đạo, mọi người vui lòng. Hà Đại Trùy thân thể lại là một trận lay động, kém chút ngã xuống ngựa, điên cuồng kêu lên, các người biết rõ là như thế này, còn muốn đi tìm cái chết. Một lời chưa hết, cả người nhưng vẫn mang mang nhiên rốt cuộc nói không ra lời. Cùng lúc đó, một chùm mưa tên xôn xao rơi xuống, điểm rơi chính là Hà Đại Trùy vị trí chỗ ở, mà Hà Đại Trùy lúc này hiện tại tâm thần thất thủ. Lòng tràn đầy mờ mịt, lại không thêm vào chống đỡ chống cự, ngay lúc sắp bị đâm thành con nhím, thất thần Hà Đại Trùy đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Lại là đầu lĩnh gãy mất một đầu cánh tay kia, cả người hình chữ đại bay nhào tới. Xả thân cho hắn ngăn trở đột kích mưa tên, cả người nhất thời quấn lại như là một đầu con nhím đồng dạng. Ánh mắt vẫn nhìn xem Hà Đại Trùy. Đại ca, đi mau a, các huynh đệ liều mạng xông trận, liền vì đại ca một cái tiền đồ, dù sao đều phải chết, chớ có cô phụ các huynh đệ tâm ý. Thanh âm đến tận đây im bặt mà dừng. Đầu lĩnh kia thân thể đột nhiên lắc một cái, rơi xuống dưới ngựa, chỉ có con mắt như cũ lo lắng nhìn chằm chằm Hà Đại Trùy. Lại từ dần dần mất đi thần thái. Nhưng mà vô số kỵ binh ầm ầm mà đến, đem hắn lo lắng ánh mắt trực tiếp bao phủ. Hà Đại Trùy liều mạng chém giết, liều mạng phản công, đem hết khả năng chiến đấu, chỉ muốn nếu lại nhìn huynh đệ một chút, nhưng mà chống nổi đội kỵ binh này trùng sát qua đi, có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có một đoàn thịt nhão. Vô số đao kiếm trường mâu mũi tên như cũ không chút nào dừng lại hướng lấy Hà Đại Trùy trên thân chào hỏi tới. Hắc kỵ lúc này thế nhưng là hận chết nhóm mã tặc này. Hà Đại Trùy ngày đó tính toán có thể nói một con sai đầy bàn đều là rơi tác. Nhưng mà có một chút nhưng không có sai. Đó chính là bọn họ nhập chiến, chung quy là ảnh hưởng đến đại cục. Mã tặc mặc dù toàn quân bị diệt, lại như Hà Đại Trùy phán đoán đồng dạng, phát huy ra một cây rơm dạ hiệu năng, thành công đảo loạn hắc kỵ xông trận trận hình. Thiết kỵ thừa cơ hội này, điểm ấy sơ hở, trắng trợn tàn sát, đã có được ưu thế cực lớn, càng sắp đem ưu thế chuyển thành thắng thế, đại hoạch toàn thắng. Mà thế cục này, vô luận thiết kỵ quân hay là hắc kỵ quân đều trong nội tâm nắm chắc, đã thành kết cục đã định, không thể nghịch chuyển, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắc kỵ quân tự nhiên hận cực những này loạn nhập mã tặc, nhất định phải mình quân toàn quân bị diệt trước đó, giết chết toàn bộ mã tặc. Nếu không, như thế nào nhắm mắt? Nhất là trước mắt mã tặc đầu lĩnh này, hắn không chết, đám người tuyệt không bỏ qua. Mã tặc quân sư vẫn liều mạng huy kiếm, tiếp tục thôi động chỗ dư không có mấy sinh mệnh lực, bảo vệ lấy Hà Đại Trùy xông ra ngoài. Hà Đại Trùy hai thanh đại trùy một bên vung vẩy, một bên rơi lệ, ta là tính toán như vậy, nhưng là, ta không nghĩ tới mọi người sẽ chết thảm như vậy, tất cả đều vẫn lạc tại trong sau trận này, ta coi là, ít nhất cũng có thể có 8 thành huynh đệ đi theo ta một đạo nhập quan. Một đạo chuyển tặc làm vũ khí, hiện tại vậy mà liền chỉ còn lại có 2 người. Một tiếng gào thét sau khi, người quân sư kia ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Một thanh trường mâu màu đen hung hăng đâm vào quân sư bụng, lại từ lưng chỗ xinh xinh đâm xuyên đi ra. Quân sư một tay bỗng nhiên bắt lấy trường mâu, một kiếm đem cái kia hắc mâu binh sĩ đầu bổ xuống. Lập tức bỗng nhiên một kiếm đâm vào Hà Đại Trùy dưới hông chiến mã cái mông. Tê Thanh nói, đi mau a, phải nhớ kỹ, về sau không cần tự tác chủ trương, vạn sự nghe chỉ huy. Quân sư câu nói sau cùng còn chưa nói hết, một cây đao chặt tới tay phải của hắn. Lập tức lại có 3 thanh trường mâu không kém trước sau đâm vào thân thể của hắn. Hô một tiếng, gấp tật một đao lướt qua. Mã Tặc quân sư câu nói sau cùng chưa nói xong, đầu đã quay tròn bay lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.